Chương 238, người thu thập. Cùng xạ tổ xỉ cáo biệt về sau, Lạc Ninh khôi phục bình hòa thời gian, mỗi đêm cùng lội cùng đoá nhi ngọt ngào mật mật, mang theo gì cả quan sát tư thế, học tập tri thức, ngẫu nhiên trêu đùa một chút băng lanh thẹn thùng sạp di nạ, cuộc sống tạm bỡ qua đơn giản không nên quá tán đương nhiên, gì cả dồ ở tô đại hội QNZ nhất định phải đi lữ hành, gì cả có thể khôi phục, toàn bộ nhờ lần này đại hội. Chỉ là, đã đến quán quân cấp bậc đoá nhi, dù cho Lạc Ninh không đi lữ hành, cũng có thể miểu sát đại hội chỗ đối thủ trả. Lạc Ninh một tháng trước cũng đã đem tẩy tủy đan đưa cho dọn. Tại giữa bạch quang, dọn tiến hóa thành ạt dồn tên, ạt dồn thân cao, em mở thể trọng, 1 kg giới tính, hung đặc tính, dốc hỉ ẩu sẽ không nhận tự thân kỹ năng bắn ngược tổn thương thuộc tính đặc biệt, thì vì mẹ tổ tự thân thể trọng biến thành bình thường gấp 2 kỹ năng, trùng kích, hạ đẩn, hỉ bút, mẹ tổ cơ ý dồn tải, tạc đào, đủ tật ly, dốc thở dạo, mã nỉ tiểu, thì vì sờ lem. Flaska nổng tiềm lực đánh giá, sở thiên vương tổng hợp đánh giá, thiên vương hệ thống đặc biệt đánh giá, dị bẩm thiên phú. Ad dụng, mỗi ngày dùng ăn sinh thiết cùng kim loại hiếm thuộc khiến cho nó thể trọng xa cao hơn nhiều đồng bạn ngô nói thật, Lạc Ninh trông thấy ad dụng thể trọng thời điểm, thật là bị giật nảy mình. Không sai biệt làm tấn, đây quả thực là chiến trường thu hoạch cơ. Hắn hỉ vì sờ lem, có thể miểu sát phần lớn đối thủ, hắn bỏ sinh công kích. Đơn giản liền là khai sơn phá thạch, hắn dồn sức đụng, như là mã nẹt chèn hung mánh luôn luôn, quá mức bờ UG hoặc là, Lạc Ninh tại không có đoá nhi hóa hình nỗi lo về sau, có thể nhiều đến mấy lần dạ dở cạn đi, nhiều đến mấy lần tẩy tủy đan mặc dù dạ dở cạn đi chỉ có thể nửa năm có hiệu lực một lần, tẩy tủy đan thì là sống 1 năm hiệu một lần, bất quá quán quân cấp bậc gạt dồn tốt mang cảm giác ca Lạc Ninh nằm dưới ánh. Mặt trời như thế mơ mộng hao huyền nghĩ đến sau đó bộ kẹ mẩn đồng hồ có chút chấn động lên. Lao đầu tử Lạc Ninh một bộ gặp quỷ biểu lộ. Lạc Ninh, thế nào bên cạnh đút bộ kẹ mẩn thức ăn lội thấy thế ngẩng đầu hỏi. Lao đầu tử vờ ơ y ma cho ta điện thoại tới, đây quả thực là mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Lạc Ninh lắc lắc tay mình trên cổ tay bộ kẹ mẩn đồng hồ, đầu đen rau muốn một câu về sau ấn mở đối thoại thỉnh cầu. Lao gia tử. Chuyện gì đang cùng lộ tỷ bọn hắn nghỉ ngơi đâu đối với nhà mình lao đầu tử, Lạc Ninh từ trước đến nay đều là tùy tiện thái độ. Ninh nhi họ ghen gạ chập lẩy gỗ sắp phát sinh đại sự, ngươi hoặc là trở về, hoặc là không nên tùy tiện tham dự. Lao gia tử biểu lộ chút ngưng trọng, chút kỳ quái lao gia tử thái độ, hoặc là trở về, muốn không trốn xa ta vừa mới còn tại huyễn tưởng cái này ạt dồn quét ngang hết thể tư thái đâu, lao đầu tử. Có thể hay không đừng như thế đánh mặt ta phát sinh đại sự lao gia tử, nói rõ một chút. Lạc Ninh nghi ngờ nghĩ đến trong nguyên tắc cái gọi là đại sự bất quá, không đợi Lạc Ninh nghĩ đến chuyện gì xảy ra, lao gia tử đã vì hắn giải thích. Tại họ ghen gạ chập lẩy gỗ xả mù tí ai lần bên trên, lưu truyền như thế một thì liên quan tới hỏa chi thần, lôi chi thần, băng chi thần, cùng hải chi thần truyền thuyết. Lúc đầu đây cũng chính là một bản truyền thuyết mà thôi. Bất quá gần nhất cái tự xưng người thu thập ra hỏa, tựa hồ thông qua nghiêm mật điều tra xác minh những này thần chân thân. Đồng thời sẽ phải sử dụng vũ khí nóng tiến hành bắt, liên minh mặc kệ là CLN hoặc là Orgenka chập lẩy gỗ bên kia quản hạt đều không phải là rất nghiêm mật, có lẽ thật sẽ bị hắn đặt được, ngươi cùng lội ở bên kia phải cẩn thận. Hỏa chi thần, lôi chi thần, băng chi thần nhỏ Lạc Ninh rốt cục hồi tưởng lại nguyên tắc, ngẩng đầu đối lao ra tử nói. Nói hẳn là mùa chết, giáp đột cùng ạ tỷ cụ nọ không sai, mà lại sinh hoạt trên xa mù tí island, là có thể được xưng là chân chính thần tam thánh điểu. Lão gia tử cũng không xác định, hắn hơi hơi cao mày, cũng không chắc chắn lắm nói, cái này ba con sở ở tắc, cùng lội cái kia ạ tỷ cụ nọ so sánh, thế giới pháp tắc nắm giữ càng thêm triệt để, thậm chí có lẽ liền là riêng phần mi nhờ tộc quần thủ lĩnh. Khống chế cái kia phiến địa khu ti chức cũng khó nói ti chức sao. Lạc Ninh cảm thụ được trong đầu đống nhiên xuất hiện hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở, tự lẩm bẩm. Đúng vậy, là ti chức chân chính thần thú, nhưng là tam thánh điểu cái này ti chức thần thú, cùng nhân loại chiến đấu phi thuyền so ra ai mạnh ai yếu cũng vô pháp biết được. Nói, lão gia tử thở dài một hơi, lộ ra trào phúng ánh mắt, liên minh đám kia lão bất tử cũng muốn thăm dò một cái thần thú đối với vũ khí nóng phản ứng. Chỉ sợ lần này bọn hắn thật đúng là sẽ để cho cái này cái gọi là người thu thập đi dò xét thăm dò. Lạc Ninh im lặng, đối với liên minh hắc ám, hắn sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng là như thế để cho người khác làm loạn, vạn nhất thật đem ba xỏa điệu làm chết nếu là không có ti chức thần thú chống đi tới, họ rèn gạ chập lẩy gỗ mảnh đất này khu có thể sẽ trực tiếp hủy diệt đã mất đi địa khu ti chức thần thú, cái kia phía trên khu vực này tương ứng nguyên tố liền sẽ bạo động tỉ như khống chế họ rèn gạ chập lẩy gỗ ba xỏa điệu bị làm chết, như vậy họ rèn gạ chập lẩy gỗ liền sẽ sở hạc dày đặc, liền hỏa đốt rừng, sông băng giáng lâm ngay sau đó, chính là cái này ba cái nguyên tố đưa tới một hệ liệt tai nạn. Phong bạo cùng hồng thủy chẳng mấy chốc sẽ chân chính hủy diệt toàn bộ họ rèn gạ chập lẩy gỗ, đương nhiên, liên minh có lẽ không biết chuyện như vậy. Liên minh các vị có lẽ coi là vẹn vẹn ba con thần điểu mà thôi, không có đặc thù bổ kẻ bạn cùng thủ đoạn, là tuyệt đối không thể nào đưa chúng nó giải quyết, dù cho làm xong, chỉ cần đẩy ra cái kia người thu thập khi hình nhân thế mạng là được rồi nha. Dù sao nguyên bản là hắn làm chuyện tốt nhưng là lấy hệ thống nhiệm vụ Lạc Ninh lại biết đây hết thảy đem là dạng gì tai nạn thế giới nhiệm vụ, cứu vớt họ rèn gạ chập lẩy gỗ. Lửa, băng, lôi, nắm giữ ti chức chi tam thần điểu sắp thức tỉnh, họ rèn gạ chập lẩy gỗ đem đứng trước lớn nhất nguy cơ, cho dù là hải chi thần, vẫn như cũ không cách nào bình phục như thế thai ương khó. Tam thần điểu phẫn nộ, hải chi thần ký thác, chỉ xuất hiện có thể khống chế hết thảy người. Mới có thể đem họ rèn gạ chập lẩy gỗ cứu vớt ban thường, xem biểu hiện tình huống cùng kết quả mà định ra. Nô, khống chế hết thể người cái gì mặc dù hệ thống nói như vậy, Lạc Ninh rất vui vẻ chính là nhưng là, ngươi mẹ nó ban thưởng đều không sự tình đầu tiên nói trước, ta rất không có tinh thần a chí ít cho ta cái hy vọng a.